Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 314, Cường Đại Thiên Hạ Hội. Góc truyện audio.com. Cấp 2 Liệp Hoang Sư. Thả tại bất kỳ thế lực nào bên trong, đều là rất quý giá chiến đấu lực. Bình thường đều là đặt ở thế lực bên trong. Ăn ngon uống sướng cung cấp. Cái thế lực này lại tốt. Trực tiếp lấy ra tham gia đấu võ đại hội. Còn muốn hay không điểm bức mặt. Thật mẹ nó không giảng võ đức. Bất quá nghĩ lại. Chính mình tựa hồ cũng không phải vật gì tốt. Người nhà thế lực bên trong. Dù là có liệp hoang giả dự thi. Cũng phần lớn là một cái. Nhiều nhất. Cũng là mới hai cái liệp hoang sư mà thôi. Thiên hạ của mình sẽ một lần thì phái ra 9 cái liệp hoang sư. Này trận cho, hoàn toàn cũng là nghiền ép bọn họ. Nếu như không nên nói không giảng võ đức, vậy mình so với bọn hắn càng không giảng võ đức. Vừa nghĩ như thế, Mạc Thích Tâm lý thì thăng bằng nhiều. Cái này còn tạm được. Thấy rõ những người dự thi này thực lực, Mạc Thích Tâm lý thì đã nắm chắc. Bất quá lấy hắn cẩn thận. Cũng không có vì vậy phớt lờ. Vạn nhất trong những người này, có người nắm giữ cường đại át chủ bài đâu. Lấy hắn dài, giao đấu trên cơ bản không có cái gì quy tắc. Chỉ cần đem đối thủ đánh ra lôi đài. Hoặc là để đối thủ không có sức hoàn thủ. Hoặc là nhận thua, liền xem như thắng. Nơi này không có điểm đến là dừng. Giao đấu nha, thương vong không thể tránh được. Thậm chí có chút môn phái thế lực ở giữa. Kết cựu oán, vì để tránh cho đại quy mô tranh đấu tổn thất quá lớn. Bọn họ cũng sẽ mượn đấu võ đại hội cơ hội. Tại trên lôi đài, lấy đấu võ giải quyết tranh chấp. Dưới tình huống đó, cũng là đã phân cao vậy. Cũng quyết sinh tử, rất nhanh, nhóm đầu tiên giao đấu 100 người đã ra sân. Trong đó có thiên hạ hội 2 người. Theo trọng tài một tiếng, bắt đầu, bành bành, quảng cáo. Có hai cái liệp hoang giả nhất thời bay ngược mà ra. Tất cả mọi người ở đây đều là sững sờ. Nhanh như vậy, đây là đâu hai cái thế lực, phái ra mạnh như vậy tuyển thủ. Trọng tài tại sững sờ sau một lát, so với một chút hai người tin tức. Sau cùng tuyên bố, số 3 giao đấu tràng, thiên hạ hội. Vương Tiểu Minh thắng, số 7 giao đấu tràng, thiên hạ hội, Long Phách thắng, khán giả nhất thời ào ào nghị luận lên, lại là thiên hạ hội, ta đi, thiên hạ hội người thật mạnh, thiên hạ hội vừa mới cái kia Tiểu Minh thì rất mạnh, lần này cái này Tiểu Minh cũng mạnh ngoại hạng, Long Phách cũng rất nghiêu bức a, những thứ này thực lực không tính quá mạnh các đệ tử. Chỉ biết là ba người này rất mạnh, nhưng là lễ đài phía trên, những cái kia các đại lão, lúc này lại đều là có chút điểm kinh ngạc, vừa mới cái kia Tiểu Minh cũng là liệp hoang sư, hiện tại hai người này lại cũng đạt tới liệp hoang sư. Thiên hạ hội đây là đem tất cả áp đáy hòm thực lực đều bạo lộ ra a, nói thật, là một cái vừa mới tấn thăng làm top 100 thế lực bang hội. Bọn họ có thể nắm giữ ba cái liệp hoang sư. Quả thật làm cho người kinh ngạc. Chỉ bất quá đám bọn hắn vì một lần giao đấu. Đem tất cả thực lực đều bạo lộ ra. Cách làm này, vẫn là quá ngây thơ chút. Về sau nếu là thế lực khác muốn đối giao bọn hắn mà nói. Liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Bọn họ dù sao mới chỉ là một cái rất trẻ trung bang hội. Cái này coi như là giao học phí. Tiếp đó, nhóm thứ hai giao đấu. Có thiên hạ hội 3 người. Chiến đấu thời điểm, bọn họ vẫn là nhất quyền đem đối thủ đánh bay ra lôi đài. Trọng tài lần nữa sững sờ. So với tin tức về sau, có chút ít kinh ngạc nói ra. Số 7 giao đấu tràng. Thiên hạ hội, Sử Đại Thiểu Thư vừa thắng. Số 10 giao đấu tràng. Thiên hạ hội, Bạch Tử Phong thắng, số 3 giao đấu tràng. Thiên hạ hội, Triệu Điểm báo thắng, toàn bộ trên khán đài. Nhất thời một mảnh xôn xao. Ta đi, có hay không lầm, thiên hạ hội ra sân 5 người. Năm người tất cả đều là miểu sát đối thủ. Ta cái ai ra? Thiên hạ hội đây là muốn lừa Tiết Tấu à? Không được. Ta được thật tốt cha một chút. Cái này thiên hạ hội đến cùng lai lịch gì? Rất nhiều người mở ra nhiều chức năng đồng hồ. Bắt đầu ở võng thượng dùng thiên độ hoặc là tìm heo đi thăm dò thiên hạ hội. Kết quả cha tới cha lui. Lại không có cha ra bất kỳ kết quả gì. Không có. Chẳng lẽ là mới thành lập bang hội? Có thể coi là mới thành lập bang hội. Mãnh liệt như vậy thực lực. Chúng ta hẳn là cũng có thể nghe được một số tiếng gió đi. Làm sao cái gì cũng không tra được. Nhưng những người này kinh ngạc. Lại còn kém rất rất xa trên đài hội nghị những cái kia các đại lão kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn theo thiên hạ hội ba người này vừa mới ra tay lúc khí thế phía trên. Hoàn toàn có thể cảm thụ được. Ba người này tất cả đều là liệp hoang sư. Vốn là coi là vừa mới ba cái kia liệp hoang sư. Cũng đã là thiên hạ hội chỗ có át chủ bài. Không nghĩ tới cái này ba cái lại còn là liệp hoang sư. Sáu tên liệp hoang sư. Nhiều như vậy cao đoan chiến đấu lực. Đủ để cho thiên hạ hội đứng vào trước 50 người. Mà Lục Thủ Minh quân trưởng. Trong ánh mắt cũng để lộ ra một vẻ kinh ngạc tới. Sau đó đem ánh mắt theo những ngày này phía dưới sẽ đệ tử trên thân. Chuyển qua thiên hạ hội chúng vị trí. Ngồi tại C vị phía trên. Hẳn là thiên hạ hội bang chủ. Nhìn đến cái bang chủ này. Trong mắt của hắn kinh ngạc càng nhiều một phần. Vốn cho rằng như thế thế lực cường đại. Bang chủ cần phải chỉ ít cũng là cái trung niên người. Không nghĩ tới xem ra lại chỉ là một cái 20 tuổi tiểu hòa tử. Tên tiểu tử này, không đơn giản a. Hắn quay đầu đối sau lưng một cái sư trưởng nói ra. Cha một chút thiên hạ này biết. Buổi tối hôm nay trước đó, ta muốn cầm đến chỗ có tư liệu liên quan tới bọn hắn. Người sư trưởng kia liền vội vàng gật đầu đáp. Vâng, quảng cáo. Tiếp đó, có còn lại mấy cái thế lực. Cũng đều xuất hiện liệp hoang sư cảnh giới kẻ dự thi. Liệp hoang sư nhiều nhất một cái thế lực, là xếp hạng thứ 11 thế lực. Bọn họ ra hai cái liệp hoang sư dự thi, là dự định dựa vào cái này. Liều một phen nhìn xem có thể hay không chen vào 10 vị trí đầu. Còn lại thế lực, đều đem liệp hoang sư làm bảo bối một dạng cung cấp. Căn bản không có sáng đi ra. Mà tất cả thế lực bên trong, nhất làm cho người khiếp sợ, y nguyên cũ thiên hạ hội, bọn họ đến đón lấy xuất hiện 4 cái tuyển thủ, trên cơ bản cũng đều là nhất quyền miểu sát đối thủ. Ta mẹ nó, cái này thiên hạ hội quả thực mạnh đến có thể, móa nó, nhìn đến ta đều muốn gia nhập thiên hạ hội. Đúng vậy a, ta cũng chính là sợ bị sư phụ ta đánh chết. Nếu không ta đoán chừng cũng cải tà quy chính. Ở trong đó kinh hãi nhất. Vẫn là trên đài hội nghị những cái kia các đại lão. 9 cái liệp hoang sư. Tăng thêm tiểu đấu lúc cái kia. Thiên hạ hội lần này liền đến 10 cái. Chẳng lẽ nói. Bọn họ tới 10 mấy người này. Tất cả đều là liệp hoang sư a. Xem ra chúng ta thật phải lần nữa xem kỹ một chút thiên hạ này sẽ. Cứ như vậy cao đoan chiến đấu lực, xếp tới 40 người đứng đầu, đều là không có vấn đề. Tại khiếp sợ sau khi, tất cả các đại lão, ánh mắt đều xem thiên hạ sẽ phương hướng. Chỉ thấy những cái kia liệp hoang sư nhóm, đang tỉ đấu còn về sau, liền đàng hoàng về tới bang chủ của bọn hắn sau lưng. Những thứ này bang chúng thực lực, đều đã mạnh như thế. Nghĩ như vậy muốn khiến cái này các bang chúng thành thật thật nghe lời. Bang chủ của bọn hắn thực lực cái kia mạnh bao nhiêu? Cấp 2 liệp hoang sư. Hoặc là cấp 3, cấp 4. Nếu quả như thật đạt đến cấp 4. Như vậy bọn họ thiên hạ hội đừng nói xếp tới trước 40. Trực tiếp xếp tới trước 10 người đều không có bất cứ vấn đề gì. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.